Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042. Chương 1042. Vết tích. Bắc địa, chúng tinh thành bên ngoài. Bách Lý Trúc hành tẩu ở đây phiến vẫn có thể thấy được trước kia chiến đấu dấu vết núi rừng bên. Trong thần sắc mang theo cô đơn, hoài niệm, nàng đã ở đây chờ đợi đã mấy ngày. Thuận theo ký ức, đem mấy tháng trước, trận kia cửu tử nhất sinh chiến đấu trải qua lộ trình một lần nữa đi một lượt. Cuối cùng, nàng ngừng lưu tại bên trong hang núi kia. Cái sơn động này miệng đoạn thời gian kia, là nàng nhất trong cuộc đời cảm nhận được thời gian tốt đẹp nhất. Cứ việc lúc kia nàng còn nhỏ yếu, nhưng không có bị đến bất kỳ truy sát, cũng không có bất kỳ người nào đến thỉnh thoảng quấy rầy chính mình. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ liền chỉ còn lại nàng cùng Bách Lý Thanh Phong hai người. Ở đây ngồi lẳng lặng, dựa vào, nằm, lẫn nhau dựa sát vào nhau, hai bên cùng ủng hộ, trung độ nan quan, đáng tiếc, quá khứ, cuối cùng sẽ không trở lại nữa. Bách Lý Trúc lần nữa nhìn thoáng qua hang núi này, trong mắt ôn nhu dần dần tán đi, thay vào đó là một loại kiên quyết tín niệm, ta không phải gánh vác, mà là, người sinh mệnh ắt không thể thiếu một bộ phận. Bách Lý Trúc nói xong, đem trong đầu dư thừa tình cảm nhất cử chém đoạn, đem có quan hệ tại phiến khu vực này mỹ hảo mà tàn khốc ký ức hết thảy niêm phong. Sau đó, đằng không mà lên, trong hư không, đầu kia ẩn chứa thần thú huyết mạch truyền kỳ phi cầm hét dài một tiếng. Rơi xuống, tiếp được Bách Lý Trúc sông bên trên hư không thân hình. Sau đó chở nàng, thẳng hướng hoang mãng cổ lâm mà đi. Trải qua một ngày thời gian phi hành, hoang mãng cổ lâm gần ngay trước mắt, nàng xem qua không ít chúng tinh thành bên trong thư tịch. Một chút thư tịch càng là đến từ lĩnh vực thần chủ lĩnh vực thần điện. Thông qua những sách vở này, đối với hoang mãng cổ lâm biết sơ lược, bởi vậy nàng hết sức rõ ràng, muốn đi ngang qua hoang mãng cổ lâm tiến về trung thổ thế giới là bực nào hung hiểm. Bất luận cái gì sinh linh, tại đi ngang qua hoang mãng cổ lâm quá trình bên trong, tàu ngộ thần thú xác suất là 120% chín. Nói một cách khác, tất cả xuyên qua hoang mãng cổ lâm người một đường bên trên bình quân sẽ gặp phải tiếp cận 1.3 đầu. Thần thú, đối với truyền kỳ đến nói, một khi tao ngộ thần thú, cơ hồ đồng đẳng với phó thác cho trời. Vận khí tốt đầu kia thần thú ăn uống no đủ, lười nhác vì hắn chỉ là một cái truyền kỳ lãng phí thời gian. Vận khí không tốt, một con đường chết. Dù là Bách Lý Trúc thân là bán thần, như gặp thượng thần thú, tình cảnh đồng dạng 10 phần hung hiểm. Bởi vậy một đường bên trên nàng đem nhìn xa thuật kích phát đến cực hạn. Thời khắc lưu ý lấy phạm vi cảm ứng bên trong khả năng xuất hiện thần thú tung tích. Bất quá đi về phía trước không đến nửa ngày, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, rất nhanh thoáng điều chỉnh phương hướng. Lại bay về phía trước một đoạn cự ly về sau, dừng ở một mảnh rừng rậm trên không. Vùng rừng rậm này rõ ràng đó có thể thấy được trải qua một trận đại chiến. Một cỗ có thể xưng sức mạnh mang tính hủy diệt đem phương viên mấy cây số phạm vi bên trong tất cả vật chất hóa thành hư vô, khuếch tán càn quét sóng xung kích càng là dư thế không giảm đem mười mấy cây số bên trong cây cối nhổ tận gốc. Loại lực lượng này tạo thành phá hoại, Bách Lý Trúc rất quen thuộc. Chẳng lẽ là, Bách Lý Trúc tự lẩm bẩm. Nàng tiếp tục hướng phía trước. Nửa ngày về sau, một cái mới hố to xuất hiện ở trước mặt nàng. Hư vô lực lượng tàn phá bừa bãi, đem cái kia phiến phạm vi bên trong chỗ có sinh vật. Thậm chí thần thú, đều hóa thành tro bụi, tại chỗ chôn vùi. Theo nàng tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, nàng xa xa phát hiện nơi thứ ba hố to, cùng lực lượng hủy diệt xung kích hạ bị san thành bình địa sông núi cây cối. liên tục 3 lần, lại thêm bên trên nàng một đường đến đây. Đừng nói thần thú, liền mạnh lớn một chút truyền kỳ giống loài nhóm đều không có gặp được. Bách Lý Trúc trong lòng suy đoán rốt cục được chứng minh. Mở đường, Bách Lý Thanh Phong lo lắng nàng đường bên trên gặp được hung thú. Cho nên, trước giờ chạy đến, thay nàng mở đường, Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc trên mặt lạnh lùng lập tức hòa tan. Nàng ngẩng đầu, trong chiều thổ thế giới vị trí nhìn một cái, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không, rơi xuống mặt khác 3 khu lớn chiến thần thú để lại chiến trường. Cùng tiêu diệt toàn bộ những thành kia nhóm truyền kỳ phi cầm xào huyệt lúc tạo thành hủy diệt. Vết tích, ta, nàng cái kia như bảo thạch trong đôi mắt lưu quang chuyển động. Ẩn ẩn tựa hồ mang theo một tia đầm nước. Bất quá một lát, nàng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt ở đây phiến lưu lại chiến trường vết tích bên trên ngừng một hồi lâu. Nàng mới một lần nữa mở miệng. Có lỗi với Thanh Phong ca ca. Mang cho ngươi phiền phức, nhưng ta cam đoan với ngươi, đây là một lần cuối cùng. Nói xong, nàng xu thế lấy truyền kỳ phi cầm, trong chiều thổ thế giới phương hướng phi hành mà đi. Mạt Nhật sơn mạch, trung thổ thế giới phía tây tiếng tăm lừng lẫy loại cực lớn dãy núi một trong. Tòa dạng núi này xuyên qua to to nhỏ nhỏ 10 cái quốc gia. Chiều dài đạt kinh người 63,000 cây số. Cuối cùng kéo dài đến hoang mãng cổ lâm bên trong. Bên trong tràn ngập đủ loại hung thú, phi cầm, loại người bộ lạc. Đương nhiên, mặc dù dãy núi chỗ ngồi cách trung thổ hạch tâm có đoạn cự ly, mà dù sao là thụ trung thổ chư thần thần quang chiếu rọi nơi. Giữa núi non hung thú, truyền kỳ sinh vật vô số kể, nhưng không có bất luận cái gì một đầu thần thú chiếm cứ. Cứ như vậy khiến cho toàn bộ dãy núi tính nguy hiểm diện rộng hạ thấp. Một chút được trời yêu ái sơn phong tức thì bị cường đại bán thần chiếm cứ. Mở thành đạo trận, trên đất thần quốc, cũng tại tích lũy tháng ngày phát triển một chút, hình thành từng người miệng hơn triệu, mấy triệu, thậm chí cả gần 10 triệu thế lực. Hướng Dương Thành cũng thuộc về phương Tây khu vực, cự ly Mạt Nhật sơn mạch cũng không xa, nhưng cũng có 4 vạn cây số. Bách Lý Thanh Phong cưỡi phi cầm, một đường chạy đến, dù là ngày đêm kiêm trình, vẫn dùng 2 ngày mới đuổi đến Mạt Nhật sơn mạch biên giới. Đoạn đường này bên trên hắn ở trên cao nhìn xuống, xa xa quan sát, rõ ràng cảm nhận được trung thổ thế giới phồn vinh cùng cường thịnh. Ở đây tung hoành hơn triệu cây số trung thổ đại địa bên trên. Mặc dù xưng được bên trên hoang vắng, coi như nhân khẩu tổng lượng bên trên, vẫn vượt xa khỏi thiên hoang giới. Hư vô thần điện năm đó từng làm qua một cái thống kê. Toàn bộ địa quật thế giới nhân khẩu đại khái tại 1 tỷ trên dưới. Đương nhiên, cái này 1 tỷ là chỉ tất cả địa quật cộng lại nhân khẩu tổng lượng. Mà so với địa quật thế giới đến, Bắc Địa Chư Quốc không thể nghi ngờ muốn phồn hoa quá nhiều. Lẻ loi tổng 10 mấy cái vương quốc, 100 cái công quốc, lãnh địa, lại thêm bên trên làm vua không ngai quần tinh đế quốc. Tổng nhân khẩu số lượng đột phá 10 tỷ, số lượng này đã đạt tới thiên hoang giới tổng nhân khẩu 1/3. Nhưng, so với mênh mông trung thổ đến, cho dù thiên hoang giới vẫn lấy làm kiêu ngạo 30 tỷ nhân khẩu tựa hồ cũng biến thành không. Đáng giá nhắc tới, tung hơn triệu cây số, hoành 800.000 cây số trung thổ thế giới, tổng nhân khẩu lượng sợ là xa xa áp đảo thiên hoang giới mấy chục lần. Có lẽ không đạt được vạn ức tiêu chuẩn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà lại, thế giới này có văn tự ghi lại văn minh đã có 10 vạn năm. Như thế một cái dồi dào khổng lồ thế giới, dựng dục ra tới văn minh quang huy, óng ánh phồn hoa, nếu như không phải là bởi vì tồn tại đại lượng dị tộc, hung thú, thậm chí có đôi khi còn có chân thần đều khó mà ngăn cản khủng bố nguy cơ. Chỉ sợ trung thổ vật chất phong phú, liền Bách Lý Thanh Phong ở kiếp trước viên kia khoa học kỹ thuật tinh cầu đều khó mà bằng được. Dù sao cái tinh cầu kia dù là khoa học kỹ thuật tái phát đạt, có thể thụ diện tích tính hạn chế, nhân khẩu cũng bất quá 14 tỷ mà thôi. Thế giới này văn minh, quả thật là đáng sợ. Bất quá, dù là đến trăm tỷ kế nhân loại văn minh chiếm cứ trung thổ thế giới, so với mênh mông song nguyệt giới đến, cũng bất quá 1/2 phần 10 mà thôi. Cái khác cương vực vẫn từ mênh mông bát ngát hoang mãng cổ lâm tràn ngập. Bên trong càng là ẩn giấu đi nhiều vô số kể truyền kỳ giống loài. Thần thú, Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động. Cuối cùng, hắn còn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu bên trên biến thành óng ánh liệt dương. Cứ việc nhân loại văn minh không ít sinh linh bên trong đều có sùng bái liệt dương. Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt, Giáo Hội, thậm chí những này vĩ đại viễn cổ thần linh đã từng lấy nhân loại hình thái hiện ra qua thần tích. Nhưng, căn cứ thư tịch mịt mờ ghi chép cho thấy, óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng, thực tế bên trên đều không thuộc về loài người. Hắn nhóm nói cụ thể pháp hẳn là tiên thiên thần linh. Một loại tiên thiên dựng dục ra tới trí tuệ cá thể. Tương đương với song nguyệt giới vận chuyển một loại nào đó quy tắc hóa thân. Nói một cách khác, nếu như một ngày kia nhân loại văn minh tồn tại uy hiếp đến song nguyệt giới vận chuyển bình thường, những này tiên thiên biến thành viễn cổ thần linh đem không chút do dự hạ xuống thần phạt. Đem nhân loại văn minh triệt để xóa đi. Cái này tuyệt không phải nói suông. Một chút viễn cổ lưu lại di tích từng có tương quan ghi chép. Như Hồng Thủy Diệt Thế, Liệt Dương Phần Thiên, Kỷ Băng Hà các loại. Nếu không nhân loại có ghi lại văn minh cũng sẽ không chỉ có chỉ là 100.000 năm. Mạt Nhật Sơn Mạch, Bách Lý Thanh Phong xuyên qua một lát, rất nhanh phát hiện cái gì. Khống chế phi cầm bay đến một chỗ khác trên không bình nguyên. Chỗ này bình nguyên lưng tựa một ngọn núi lửa, mà lúc này, cả ngọn núi lửa phảng phất bị một cỗ mênh mông vĩ lực sinh sinh xé rách, lưu lại thiên băng địa liệt khủng bố vết tích. Nhất là đạo này vết tích tại đem tòa này đủ có mấy ngàn mét cao núi lửa từ đó xé rách về sau. Dư thế không giảm tiếp tục hướng phía dưới núi lao đi. Đem núi kế tiếp trang viên hóa thành phế tích. Cũng mang theo hủy diệt chi thế, cuồn cuộn hướng về phía trước, lưu lại một đảo sâu hơn 1.000 mét, rộng vài trăm mét, dài mấy vạn mét khủng bố vết kiếm, kiếm làm dạn núi sông, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chỗ này bị vết kiếm xé rách phá thành mảnh nhỏ đại địa. Từ đáy lòng vì cái này cỗ kinh khủng lực lượng mà cảm thấy rung động. Toàn bộ núi lửa bị một kiếm chém rách, đây liền đại biểu cho võ đạo có khả năng đạt tới cực hạn. Lại hướng bên trên, đó đã không phải là võ đạo chỗ có thể giải thích phạm vi. Là huyền huyễn, là tu tiên, là thần thoại, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hồi tưởng một phen lúc trước lần thứ nhất đối với tiểu trúc dùng. Thông thần thuật lúc nhìn thấy hình tượng, chính là chỗ này. Đây chính là tiểu trúc quê hương, mà trang viên kia, Bách Lý Thanh Phong khống chế chính mình cưỡi phi cầm rơi xuống mảnh này nguyên bản chiếm cứ diện. Tích siêu 10 dặm hơn, giờ phút này lại biến thành phế tích trang viên. Nơi này, hẳn là tiểu trúc nhà. Tìm tới tiểu trúc nhà, tìm kiếm tiểu trúc cha mẹ một chuyện không còn là không có bất kỳ cái gì mặt mày. Bất quá, trước lúc này. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, thông qua nhìn xa thuật, hắn đã dòm dò xét đến tại 400 cây số bên ngoài. Có một cỗ có chút khí tức cường đại, liền khí tức cường độ mà nói, so với hắn vị này tân tấn bán thần đều không kém cỏi nhiều ít. Mà lại ở trong đó, còn có hắn quen thuộc ý chí ba động, sợ hãi, một tôn, khủng cụ thần tử. Ta đã đáp ứng Chu Tà Hội Thiên Hạc chấp sự tại bọn hắn có quyết định trước không ra tay với sợ hãi. Thần chủ, nhưng, ta bắt mấy tôn khủng cụ thần tử, từ bọn hắn trong miệng ép hỏi một chút có quan hệ với sợ hãi thần chủ tình báo. Cũng không tính thất tín. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, cấp tốc hướng tôn kia khủng cụ thần tử bay vút đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.